Phật pháp hai bài tập trung vô để quý vị hiểu. Nhất là cái con Nam Phương cũng nghe hôm nay xưa như vậy, thì pháp này á, nếu mà giảm đi sâu vào thì nó rất là sâu, thì học bộ gì đó là thành nửa năm như bài Tứ Diệu Đế và các bài Bát Chánh Đạo. Nhưng mà thầy giảng trên cái đại thừa để mà cái người mới sơ cơ có thể thực hành được. Tứ Diệu Đế gọi là Ariya Satya, là thứ bốn cái chân lý cao của mà Đức Phật nói rằng khi nào Như Lai chưa đạt được Tứ Diệu Đế, mỗi đề gồm có ba luân 12 thể chuyển vận trong Tứ Diệu Đế, thì Như Lai chưa được gọi là tánh chánh đẳng chánh giác. Khi nào Như Lai thực nhận được Tứ Diệu Đế, mỗi đề gồm có ba luân 12 thể chuyển vận trong Tứ Diệu Đế, lúc đó Như Lai mới được một chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là khi nào Đức Phật chưa thực nhận được Tứ Diệu Đế, chưa nghĩa là đạt được cái Diệu Đế, lúc đó ngài chưa thành Phật. Do đó khi ngài còn ở trong hoàng cung, ngài có vợ có con, ngài đi xuất gia, ngài đi tu khổ hạnh, thì lúc đó ngài chưa đạt được cái Diệu Đế, ngài chưa đạt được. Chỉ lúc cây Bồ Đề vào đêm rằm tháng tư là sắp tới đó nè, cái ngày đó là ngày tam hợp mà trong các cái tượng đá qua dục ghi rất là rõ ràng. Nhưng sau này tại vì thực là người ta sai là cái ngày ngày đản sanh, ngày thành đạo, ngày nhập chánh bàn đều là ngày rằm tháng tư cả. Quý vị sau này chỉ quan hộ đọc những cái bản phần kia đá đó ghi từ ngày qua dục và trong lịch sử ghi rất là rõ ràng, chứ không phải là ngày 8 tháng 12, ngày 8 tháng Giêng là ngày thành đạo, một cái bàn phải ba ngày này cùng chung là một. Thì cái Tứ Diệu Đế là bốn cái chân lý. Cái chân lý thứ nhất là nói về khổ, nói về khổ. Cái chân lý thứ hai là cái nhân sanh ra khổ. Cái chân lý thứ ba là cái diệt khổ. Chân lý thứ tư là cái phương pháp mà đưa đến diệt khổ. Diệt khổ có nghĩa là giải thoát ra khỏi tâm tưởng luân hồi. Thì đó là bốn cái chân lý rất là cao siêu, nhưng mà nó cao siêu thì cao siêu, nhưng mà áp dụng mà từ từ mình hiểu, từ từ thấp thấp mình áp dụng lên, thì từ từ áp dụng lên, nên mình hiểu được chuyện nào thì mình áp dụng chuyện đó. Thì cái đạo Phật là đi từng bước, và mỗi bước như vậy có cái lợi là mình áp dụng, mình đem lại thực hiện cho cái bản thân của mình, mình sống được an vui hạnh phúc. Thì bắt đầu thầy dạy về khổ đế. Thúc khắc Ariya Satya, nói chữ khổ thì cũng không hẳn, nói chữ thúc khắc có nghĩa là khó chịu, khó chấp nhận, nó khó khăn cho mình, thì chữ thúc khắc. Ariya Satya là cái chân đế, cái Satya Ariya là chữ sự thật, cái lý của sự thật mà không có biến đổi được. Ví dụ như sanh, già, đau, chết, thì cái người đã sanh ra thì phải già, phải đau, phải chết, chứ không có biến, không có cái câu chuyện nào đi khác nữa. Có sanh ra thì có phải có già thì có đau, có chết. Thì trong cái sanh, già, đau, chết đó, bốn cái yếu tố chính đó, có những cái yếu tố phụ. Những người mình thương yêu thì thường cách xa. Mà những người mà không có thích ấy, những cái gì mình mà không có muốn thì thường nó đến gần với mình. Thì ra rồi cái khổ do cái thân này nó ra, rồi cái khổ do buồn phiền, do sầu não, do lo âu, do này do kia, cũng do từ cái thân này nó đi ra cái khổ. Mà cái khổ đó hiện tại mình đang chấp nhận, mình đang chịu, mình đang có cái thân này, là mình đang có cái khổ, phải không? Là mình muốn chạy bỏ đi thì cũng không được, mình muốn tránh cũng không được, mình muốn cho nó không có khổ, mình không ăn thì nó phải đói, mình không uống thì nó phải khát, mình muốn ăn muốn uống không có được nhà cửa thì mình phải vật lộn, mình phải tránh đói, mình phải đi làm, mình phải khổ cực, mình phải trong phương hành cách để mình có cái sự sống. Đó là trong cái cuộc đời này, đó là cái khổ mà mình phải đương đầu hiện tại. Thì hiện tại do là cái khổ, là khổ đế, là có cái thân này, có cái diện lửa của cái thân này là đạo cái khổ rồi. Tất cái khổ, thì cái khổ đó mình muốn tránh cũng không được. Thì cái đạo Phật á là cái đạo đương đầu với cái thực tế và tìm cái cách chuyển cái khổ đó để thành cái an lạc. Thì đạo Phật kêu đạo chuyển nghiệp, thay vì nó khổ người thì người ta khổ 5-6 thôi. Cái gì thế mà nó đến, cái gì mà chưa đến thì mình có suy nghĩ tới thì mình đỡ khổ. Thầy ví dụ thôi, ví dụ như mình có tiền, giờ mình bị mất cái tiền đi, bảo trong túi mình đi đâu ở chúng sanh nó mất túi tay mất. Bây giờ mình mất tiền rồi á, nó là một cái khổ. Bây giờ mình suy nghĩ nó buồn, mình nghĩ cho người này, nghĩ cho người khác, rồi mình nghi người này, nghi người khác, rồi mình nghi biết, tức là mình ngủ không được, ngủ không được bực tức buồn tiền ngủ không được, rồi có đau có thêm thường thuốc. Như vậy á, thì cái khổ á, là mất tiền, cái thứ hai là mất ngủ, cái thứ ba thành bệnh, cái thứ tư tốn tiền thuốc, hay thì buồn phiền mất ngủ sanh bệnh tốn tiền thuốc, cái này là cái nó thêm, nó cộng thêm do cái mất tiền mà ra. Thì cái đạo Phật là giờ mình dừng cái chỗ mất tiền thôi, đừng nghĩ thêm nữa thì nó khổ bằng nữa thôi, phải không? Thì thế đến rõ là cái ví dụ bây giờ người ta chửi mình câu, đây ra ngoài chuyện người ta ăn phở cho ngay nhà ta rung rùi đi, mình ở nhà tức tức vô mình đá cái bàn, mình đá ghế cái chân, mình đá cái bàn cái nó bồng chân lên, nó sưng lên thì mình đau thêm cái chân nữa đó. Thì cái mình vừa nghe chửi là đã một cái lỗ rồi, mình tức tức mình sưng cái chân nữa, thì sưng cái chân đó là do cái mình không biết dừng lại cái chỗ đó. Thì giờ cái đạo Phật của thực tế là sao, mình dùng mình chuyển lần lần này cái tập cái khổ đế là cái không có chạy được, không tránh được. Nhưng làm sao mà trong cái khổ mình sống, trong cái khổ mà mình không thấy khổ thì mới là đó là cái con đường tu thì thôi. Đạo Phật dạy mình vậy, dạy mình thực tế một chút, thực tế một chút cái gì đế mà mình nghĩ thấu suốt được đó, thì nó không có khổ. Mà mình nghĩ không thấu suốt đó, thì nó lại khổ. Thì đó là cái lý của đạo Phật dạy để cho mình áp dụng ở đời. Thì thầy ví dụ như một cái này, ví dụ mình lái xe nhanh bị cảnh sát bắt, thì cái người buồn á, mình thấy là bị cái tính kết của Phật là buồn rầu khổ sở vậy đó. Nhưng mà cái người trí tuệ mình nói, nếu mà nó không bắt mình chạy nhanh chút tới đâu cái gì tông cái là mình chết ngắt rồi, thì tự nhiên người ta thấy an ủi. Nhưng mà nó là may mắn vì cảnh sát chặn lại để cho cái tai nạn không xảy ra. Thì thay vì cái chuyện buồn á thì trở lại là cái chuyện vui, phải không? Phải chứ gì nữa. Thì cái người kia nó vì nhờ có cảnh sát nó bắt anh này nè, nên mình nên không chạy nhanh nữa, cho nên tới đầu kia là đủ tai nạn xảy ra làm sao. Ví dụ như một cái người say rượu mà lái xe làm quả người sát bắt, thì tự nhiên ta thấy nó buồn, nếu không hiểu buồn hay gia đình rủi ra chạy tới chút nữa là không có một con được, thì không người này người kia thì chết chúng ta rồi, cái tai bao nhiêu cái chuyện khổ xảy ra nữa. Thành cái người cùng một sự việc mà cái người mà nghĩ thông suốt á thì là làm cái mình dừng lại mình, còn cái người kia là thấy đau khổ là được đó. Cái khổ đế là cái mà nó tránh, và cái khổ ở trong cuộc đời này sinh ra là khổ. Tất cả những cái gì là cũng khổ hết á, khổ hết á. Lo âu, không ăn, không thì đói, không uống thì khát, khi trời nóng mà cũng có mấy lạnh cũng khổ, khi trời lạnh cũng có mấy nóng cũng khổ. Rồi mình sống ở trong cuộc đời của mình, lớn lên thì nhỏ, không đi học thì ra là cũng khổ. Mà đi học nhiều quá thì cũng khổ, mà bắt cái gì cũng khổ hết á. Bao nhiêu cái người mà không có con cũng than khổ, người có con thì cũng than khổ, người bao nhiêu xấu quá không ai nhìn thấy, không ai cưới thì khổ, còn người đẹp quá năm bảy người tranh nhau thì cũng khổ, à đời này nó vậy, nó bán như chuyện khổ. Thì giờ cái khổ đó là do cái nhân ở đâu ra, cái nhân ở đâu ra, thì cái nhân đó người ta diệt, tự diệt nó cho cái nhân, người ta tạo, người ta tạo từ cái nhân cho không ai tạo diệt được cái quả. À, cái quả nó có rồi, nó hạn rồi. Thì thông thường ở Đức Kinh nói, khi người thông thường á, thì ta sợ cái quả, ta muốn diệt cái quả. À, mà cái bậc trí tuệ, ta diệt cái nhân, sao ta diệt cái quả, thì cái quả là cái ta đã làm rồi, thì cái kết quả nó đến thôi. À, cái kết quả nó đến thôi. À, ví dụ vậy, à, ví dụ như cái, mình làm cái việc gì mà mình làm rồi, thì nhờ cái quả nó đến, thì mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận thương đầu, mình chấp nhận. À, ví dụ như mở đi Las Vegas đánh thua bài đi, ví dụ như thua 50,000 thì phải trả đi làm, trả cho có khách nào đó, cái nhân đã chơi rồi và cái quả để trả, chứ không có ân hận gì nữa, rồi ân hận là chuyện của ra ha. Đó là cái quả. À, thì cái người mà trí tuệ người ta và cái nhân chưa khởi, tình cha nó cứ khởi lên để mà tạo cái quả khổ. Thành cái tập thế là cái nhân. Thì cái nhân này á, trong kinh ghi là cái nhân của quá khứ mình tạo nên do cái ái dục, do cái muốn, bây giờ mới có cái thân khổ này. Ngày hôm nay thầy dạy cái nhân này nó có hai cái. Cái nhân ái dục, thì cái nhân ở trong quá khứ mình đã tạo rồi á, thì đôi khi mình cũng biết mình tạo cái nào, nhưng mình lấy cái hiện tại nên mình là cái bất này, hiện tại mình cái bất này, cái hiện tại mình sống. Nếu mình muốn nhiều quá, cái người muốn nhiều quá thì tự nhiên cái khổ nó sẽ đến với mình, chẳng có gì hết. Cái người mà muốn này muốn nhiều quá thì người ta thường là nó trượt vai thì nói tiên đứng núi này thì trong núi nào, ha. Cái người mà ví dụ như mình so sánh với người khác, mình nhìn lên mình muốn nó được như người ta, muốn đạt như người ta, muốn giàu như người ta, muốn đại chiến như người ta, cái muốn đó nó làm cho mình khổ, chẳng phải làm cho ai khổ, làm được khổ. Cái muốn mà mình nó cái phước mình nó đủ thì đó là nó có đang là khổ rất là nhiều, rất là nhiều. Sống ở trong cuộc đời này từ cái hạnh phúc trong gia đình mà nó khổ cũng do cái muốn này mà ra, muốn cặp mình phải dạy, muốn vợ mình phải dạy, muốn con mình phải dạy, mình muốn mình học y khoa cho ra bác sĩ mà nó không có cái đủ trí, nó không có đủ sức nó học, mình bắt ép nó làm sao nó học. À, thì mình muốn chính mình muốn cái muốn đó là cái khổ rồi, mình đang cái đứa nhỏ nó vô rồi bắt nó học nó khổ, nếu mà nó khùng vô nó cũng khổ rồi. À, rồi mình muốn nó trở thành người tốt, trong cái chủng tử của nó thì mình đang làm cũng có được tốt lắm thì mình cũng khổ nữa, hai mình cũng hạnh cũng là hai bao nhiêu cái diện khổ cực, diện này thì kia mình muốn mà không có phương pháp, không có phối hợp về sự giáo dục thì nó là nó không như cái muốn của mình. Thì cái muốn của mình càng cao thì là muốn cái nhiều thì là thì mình khổ đó. Giờ có thể trong cái chữ gọi là trí túc biết đủ thì nó bớt khổ thôi, biết bớt khổ. À, rồi cái chữ muốn nó có cái thêm nữa, trong đạo Phật nó có hai chữ muốn, hai chữ gọi là dịch từ chữ dục, nhưng hai chữ dục nó khác nhau hoàn toàn. Cái chữ dục gọi là tanha là những cái muốn mà nó đem lại cái những cái hậu quả không được tốt. Mình muốn tăng dần, mình muốn nghĩa là về dục vọng, mình muốn về danh dự, mình muốn về danh lợi, mình muốn về tiền tài, muốn nó có này, muốn có kia, những cái muốn mà nó tầm thường của cuộc đời á. Muốn tham sân si phiền não, do những cái phiền não nó phát sinh thì cái muốn đó nó làm cho cái ngã của mình nó càng tăng. Mà cái ngã mình càng tăng thì mình phải diệt những người khác để mình tiến lên, thì mình tranh đua một cách bất chánh, thì cái đó là cái ái dục đó, cái dục đó là không có tốt, dục tăng tốt. À, nhưng mà trên đời này nó cũng có dục á, thì là không có đúng, không có đúng. Cái chỉ dục là cái dục, chỉ dục thứ hai gọi là tranh đắc, là cái muốn, nhưng mà cái muốn cao thượng, cái muốn nó tốt hơn. Như mình muốn cho cha mẹ mình khỏe, mình muốn cho vợ chồng được hòa thuận, muốn cho con cái được học hành, mình muốn hai con người của mình nó là càng ngày càng sáng suốt, muốn cho mình càng hiền từ, muốn cho những cái chuyện gì tai họa tai nạn gì đừng có xảy ra, cái muốn cái chuyện này gọi là chánh đắc. Chánh đắc có sử dụng thành túc ở trong cái 37 Phật trời đạo. Thì cái muốn này á, ví dụ Đức Phật cũng muốn thành đạo chứ, nên đi chìm đạo. Cái chuyện muốn này chúng ta hãy ra ái dục, ngày bỏ cái muốn này, tầm thường của cái ái dục kia đó để đổi cái muốn này. Ví dụ bỏ cung vàng nguyện ngọc, bỏ vợ con, bỏ hết tất cả để vào tìm cái con đường, mà cái chìm con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái muốn này cái chìm cái con đường mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó, cái đó gọi là chánh đắc. Thành ra cái muốn phải để mà thăng tiến, thăng hoa lên, muốn để mà đưa mình lên vào cái công đường, cái cảnh giới cao hơn. Cái muốn nó khác, cái điều chánh đắc nó khác, khác cái điều mà tâm ha. Cái điều tâm ha là ái dục, muốn do là tham sân si phiền não, bằng cái điều mà chánh đắc mình muốn là do cái trí tuệ để mình nó phát sanh. Thành ra khi mà mình sống trong cái khổ này, sống trong cái khổ này thì có hai cái muốn nó chạm lộn với nhau. Mình thường thường hai cái ý nghĩ này nó tâm dành với nhau dữ dội lắm. Từng cái muốn, ước muốn mà mình phải làm sao để làm cho giàu có, mình muốn làm sao để cho có danh vọng, muốn làm sao để hơn người ta, muốn làm sao mà mình đi ra người ta phải khâm phục, phải sợ, phải khiếp. Giống mình nhà vua, mình làm vua vậy đó, để không muốn ai tranh giành, ngày nào mình nói cái gì mà sai, cái là bắt chém ba họ, hay là bắt thịt thô, rồi là kiếp bắt giam, bắt cầm. Cái muốn khác là cái muốn để cho tất cả mọi người ở trong nước được an vui, được giàu sang, được nhà đình để sung sướng. Thì cái muốn khác là muốn cho người ta tu hành, muốn cho người ta có đạo đức, các đạo khác nhau, hai cái khác nhau. Cái muốn là một cái muốn tăng gia cái bản ngã, cái muốn mình diệt cái bản ngã của mình để phục vụ cho tha nhân. Cái phục vụ cho tha nhân, đem lại lợi ích cho tha nhân. Cái muốn đó là cái muốn rất là quan trọng, mà cái muốn đó là Đức Phật đã đi cái con đường đó và Đức Phật truyền lại cho mình. Nếu mình muốn trong gia đình được an vui, trong xã hội được an vui, thì mình muốn làm sao mình ta cái ngã của mình bớt lại, bớt lại. Cái ngã của mình bớt lại thì cái muốn cái tha nhân nó là nhiều hơn. Còn cái muốn cái ngã của mình mà nó nhiều hơn thì là mình cài đặt người khác, cũng như là mình phải đạt cái người khác để mà đi. Thì cái muốn đó là cái ái dục, anh danh này, lợi này, anh dục này, bao nhiêu cái chuyện. Thành ra trong cái cuộc sống này mà mình muốn sống cho người ta thương mình, muốn sống hy sinh, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện lợi cá nhân của mình, nghĩ về lợi chung của gia đình. Thì mình nhường vợ chút, vợ nhường chồng chút, mình thương cha chút, thương mẹ chút, mà muốn cho cái cộng đồng nó được an vui thì mình đặt cái quyền của cộng đồng lên trên, mình có cá nhân của mình lên trên. Thì tự nhiên cái người này không cãi người kia với quý vị. Thì mình muốn cái đất nước của mình thanh tịnh thì mình đừng có tranh giành cho ai cũng muốn làm tổng thống hết trơn, thì người này có đạp người kia thì cái đất nước nó lộn xộn nhau ha. Thành ra cái tâm cái khổ khổ đế nhưng mà mình đến cái ước muốn của mình mà nó cao lên chút, mình hy sinh một chút thì cái sự giảm khổ đó nó bớt đi, bớt đi cái khổ bớt đi. Ví dụ như trong cái đất nước mà có quân chẳng hạn, họ biết lo cho dân, biết hy sinh các vị bồ tát sinh xuống thì làm cái gì cũng lo cho đời sống của người dân, lo cho đời sống sức khỏe dân, lo cho đời sống an sinh của người dân, lo cho nhà cho cửa, khi mình đục lội thì cứu trợ, khi bị hạn hán cứu trợ, khi này kia thì cái đất nước được thành lập. Còn không á, thì cái ông nào sinh ra á, luôn luôn nghĩ điều lợi và tập trung về cho ông, ta nhìn cho ai, ta vừa đủ thôi, nè. Nên là sai ta làm, ta như là công bằng, nè, kiểm soát cái này, kiểm soát cái kia, nó bắt bớ, nè, đúng không? Thì cái cuộc đời nào vốn khổ rồi, mình chồng chấp thêm cái khổ nữa, đó, chồng khổ. Thành ra cái khổ đế, tất cả mọi người thì phải chịu. Nhưng mà nếu mình biết sống, mình biết sống trong cái tập đế, tập đế là cái nguyên nhân để tạo ra cái khổ đế. Cái ái dục đó đó, mình muốn này muốn kia thành cái nhân đó, mới sinh ra chấp sắc. Ví dụ như mình muốn, mình tạo nghiệp. Mình tạo cái nghiệp oan gia mang tái, thì cái sau mình sinh ra được an vui. Mình tạo cái nghiệp mà tốt, thì cái sau mình sinh ra được an vui. Thì cái nhân ái dục đó rất là mình kia sinh thêm trở lại. Nhưng mà cái hiện tại này á, cái tập đế cũng rất là quan trọng. Khi mà mình sống mà cho mình, cho cái ích kỷ của mình nhiều, cho cái tham vọng của mình nhiều, thì cái con người của mình luôn luôn tranh giành, luôn luôn tranh đấu, luôn luôn hận thù, luôn luôn như là nhìn ai cũng như là kẻ thù vậy đó. Người ta làm cái gì mà hơn một chút rồi mình tức là không có hoan hỷ mà tức vậy đó. Thấy người ta làm cái gì mà tốt hay là ai khen không tin thì mình đi chung vai, mình đi chung. Con của mình học chung con trường tam, con mình thì học dở, con đã học giỏi, nghe mình khen con, ta mới khen nghe khen không, là mình bị những cái chi mình nó nói hết rồi. Khi mình khen, ai khen đến mình một cái trúng, cần biết là mũi mình nó thở khoan khoái, nghe chê cái tự nhiên mình buồn lòng hết. Hay đôi khi người của mình làm vậy, cái tập đế đó là cái tập đế, cái thực sự mình học không cần học xa xôi đâu, đó là cái tập đế, cái muốn mình muốn người ta khen, mình muốn người ta tôn tâm tốc, mình muốn người ta nói đẹp nói tốt mình, mà nếu mà người ta nói ngược lại thì mình buồn không chịu được lại. Ít cho người có trí tuệ mà có mà xả cái tự ái đó để mình nhận chân được cách người ta nói thật, người ta nói sai, người ta nói thật đó. Thì cảm nhận vui mừng tu sửa ngay, kẻ trí người ngu ở chỗ này, luân hồi giải thoát kiến, kẻ tỉnh người mê kiến chỗ này, luân hồi giải thoát nữa do đây. Cái người mà có trí thì hơi khác, còn người mà không có trí thì hơi khác. Cái người mà có trí thì ta gọi là cha thiên định, là ta từ đó ta thấy cái chỗ nào ta nói đúng thì ta sửa, chỗ nào sai thì ta sửa, thì nó tiến trên xã hội tiến lên. Còn người bị nghiện người ta là ai mà nói cái đúng nữa thì pháp vào tù, nghĩa là ta thấy mình đúng thì nó vào tù. Tại đó thì người ta không có dám nói, ta nói tâm bốc thôi mà. Cái đúng người ta nói thành cái sai người ta nói thành cái đúng, thành ra thì mình sống có điên đảo. Biên đạo mộng tưởng như vậy đó. Thì cái tập đế rất là quan trọng. Mình sống ở trong cuộc đời này, cái tập đế, cái ái dục này, mà ái dục này mà thăng hoa, tất nhiên là mình phải xả bỏ bớt cái tự ái, cái cá nhân, cái ngã của mình. Mà khi mình bỏ cái ngã của mình, thật ra cái ngã của mình nó chả có cái gì là tốt đẹp, cái gì hay ho vậy đó. Nên thân con người của mình nó thật ra cái lớp da ngoài nó bao bọc mình thấy đẹp chứ đó. Nhưng mình lột da ra hết rồi ấy, ở trong nó tóc, lông, nóng, răng, da, thịt, xương, trào, phổi, ruột, gan, mật, màng, máu, mủ, ở trong ruột, vô cho da. Nên là ai thấy cũng sợ rồi. Thông tin đó thì mấy người khi mà đi theo thầy đi lên nghĩa địa, đi tụng kinh hồn điện qua, hay là đi vô nhà thương á, lúc mà ta gần lắm á, thấy hai ba tuần trước đội đạp quay là đạp như thế này, nó bật này vậy đó, bị xe tông những cái đầu to lên thì nó bật dần dần máu không rồi, cái khi thì bị ung thư mổ ra mổ cái mình ốm, mình bữa trước mập mà bữa này sau mình ốm, mình nói xấu thì nên là hay mình thấy người bị ung thư gan da đen, nó lại nó kỳ cục. Khi đó mình nhìn mình không biết được cái người này là ai nữa đâu, nhìn vô đi không ra nữa, mình thấy mình không biết nữa, không biết nữa. Thì con người thực tế của mình là như vậy đó. Mà nếu mà ở Việt Nam bên này đó, mình vô nhà khác nó được đỡ, ở Việt Nam mà 3 ngày sau mà 3 ngày thôi mà mình đi tới mình đi trụ tính mình cứ bị hôi rồi, mình đứng là hôi rồi, mà hôi đi người ta phải tắt cái ngọn đèn ở dưới để cho bớt cái chất hôi, xong cái chất hôi bớt đi. Đó mình thấy rồi, thực tế con người của mình là vậy, người là thực như vậy ha. Khi mà Đức Phật thấy cái con người sanh ra là khổ do cái nhân nó tranh giành tranh dính mắc trong ái dục, dính mắc ở trong tham vọng, dính mắc ở trong ba nhân danh lợi này kia, thì Đức Phật hướng về con người để tâm linh nặng về tâm linh hơn. Vì cái sắc thân này là bay tạm, sắc thân này vài bữa nó phải bỏ đi thì cái tâm linh của mình nó phải diễn càng ngày càng cao, càng cao lên. Mình thấy trong con người ở trong xã hội này mỗi người nó khác nhau, có người đẹp, có người xấu, có người thông minh, có người không thông minh, có người giàu, có người nghèo, có người bị huyền hậu, có người hung dữ, có người có hiếu với cha mẹ, có người thì hay ngăn chữa cha mẹ như là tắt nước này, có người thì thương con cái, có người thì quan con cái như là thù hận. Mình thấy vậy thì cái tâm linh đó mới là quan trọng, mình càng thăng hoa cái tâm linh lên, càng thăng hoa lên thì mình càng có cái tâm đắc. Là cái dục mà đến bìa bỏ bớt cái tự ái, cái ngã mạn tự ái, cho đến cái ngày nào đó làm sao mà dùng cách để diệt cái khổ. Nhưng mà làm sao mình diệt cái khổ, thứ nhất là cái khổ nhất ra cái khổ, dứt ra khỏi cái sanh tử luân hồi, dứt ra không còn sanh nữa, thì có già có đau có chết. Hai vì hiện tại mình có già có đau có chết đó, mình không có dính mắc. Nó già thì vẫn già, nó đau thì vẫn đau khỏe, mình có sắc thân này, nó có tâm thần, nó bình thản, nó nhẹ nhàng. Giống như người ta gọi là cư trần, bất nhiễm trần. Như là ở trong trần gian mà không có nhiễm trần, cái tâm nó tự tại an vui. Khi nào cũng an vui hết á, cái chết nó đến thì chết, nó nhẹ nhàng. Nó không có làm cho người ta phải lo âu, không làm cho người ta khổ sở. Thì Đức Phật nói, thêm bảo cố có thể lay động cái núi Tu Di Sơn, nhưng mà sự khen chê và thế tục không làm lay động cái tâm của Phật A La Hán thì được là giải thoát. Đó là cái giải thoát này, ai nói gì nói ta vẫn vui, ai nói gì nói ta vẫn cười. Cái người càng làm khổ đến chừng nào thì ta biết nó là cái người ban giáo ban tái, thì ta phải hy sinh, ta cứu độ người ta nhiều hơn nữa. Mình sẽ được nhiều hơn. Vì mình cứ ban gia đến ta, mình gây hay mình tạo ác nghiệp cho ta thì giờ cái quả nó đến, thì mình phải đặc biệt mình phải cứu những cái người đó để mình chuộc lại một cái gì mình đã gây khổ cho người ta. Còn những người mà thông thường đó, ai mà làm khổ mình đó, thì mình tránh đi, tránh xa, thì mình sợ gần người đó thì mình khổ thêm. Thì mình là người thông thường, cái thông thường của cái bậc có trí tuệ của ta, cái bậc chứng ngộ khác nhau với chỗ đó. Cái người thông thường nó thích cái người đem lại lợi ích cho mình, kêu là ân nhân. Thì cái người ân nhân mà đem lại lợi ích cho mình nó thật ra là trước trước là tay của mình là trả thôi. Còn cái người mà nó làm khổ mình nó trước trước là tay của anh tay rồi ta tới đây nở. Thì cái người có trí tuệ thì ta lo ta phải nở, chứ phải ta lo ta chậm cái gì mình sẽ cho vay. Cho vay là ta để sẵn rồi, khi nào ta muốn tiêu được, còn cái gì cái nợ ta phải trả trước chứ, ta mới nhẹ nhàng, thấy không? Hai thân nhau. Thành ra cái dịch đế là đi càng theo, sai dịch cái nhân để mà gây cái khổ. Cái nhân gây nên cái khổ, cái nhân là cái khởi đầu của cái tâm của mình nghĩ về bất thiện về ai, nghĩ ghét ai, không có thương ai, nghĩ hận thù cái người này, rồi so sánh người kia, nghĩa giận hại làm hận, nghĩ về cái nguyên nhân là tham dục, nghĩ về nguyên nhân về danh lợi, cái nguyên nhân đó mình diệt cái nguyên nhân đó, diệt diệt đi, mà mình hết cái nhân đó là hết những cái phiền não đó, rồi là diệt diệt đến. Thì mình không có cái danh mà khổ, không có danh phiền não nữa thì cái phiền não nó không sao. Giống như nước á, mình đang lọc hết rồi tạo oxy cho hydro con á, thì mình để nó trong veo, lắp tu lắp tới nó trong veo vậy, nó không có được nữa, hết rồi, nó hết cái bụng dơ, nó hết rồi, nó không có cái bụng nữa. Và đây cuộc đời này mình giải thoát thì mình sẽ lọc cái tâm của mình, mình lọc cái tâm của mình. Thì giống như Đức Phật nói, người cái thượng bạc giỏi có thể lọc những cái quặng mà để lấy ra cái vàng thiệt như thế nào, thì mình cứ là mình biết tu để giải thoát, mình lọc cái tâm của mình để những cái phiền não, để loại cái phiền não, dẫn cái phiền não ra. Thì cái đó là dẫn đấy, dẫn cái phiền não đi. Cái phiền não là tham sân si tập đố ngã mạn ganh tị lo âu hối hận buồn phiền, là cái mình dập cái mình giải mình giải những cái phiền não hết á, thì tự nhiên mình thoát cái gì đó, tôi mình giải thoát rồi ha, tôi muốn giải thoát rồi ha, mà mình không bỏ phiền não ra giải thoát, bỏ giống như cái bong bóng mà mình bơm rất là nhẹ luôn, ví dụ như nhưng mình cột vô cát buổi chiều thì nó sao nó bay lên được, mình bỏ bao cát chút một bao thì nó bay lên chút, bỏ thêm bao thứ hai thì bay lên, bỏ bao thứ ba bỏ nhiều thì nó bay động tay luôn hay này á, mình giải hết thì bây giờ nó thoát đi, hay là mình muốn giải thoát á thì mình phải bỏ, mình muốn